Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, Chí Tôn Kiếm Thức thứ 6, phá toái hư không, năm càng, Diệp Vô Hoan lần nữa nâng chung trà lên, bất đắc dĩ nói rằng, còn tưởng rằng năm nay lại là địch hạ trở thành linh tử. Lại thật không ngờ, cái này Lâm Bạch dùng Chí Tôn Kiếm trực tiếp đánh cho địch hạ cầu xin tha thứ. Diệp Vô Hoan có chút thất vọng lắc đầu. Đương nhiên hắn cũng không hề từ bỏ tiếp tục quan tâm trận luận võ này. Trong sân, Lâm Bạch cùng Từ Giang Thắng ánh mắt cách không đối chọi. Một mảnh mùi khói thuốc súng đạo lập tức tràn ngập dựng lên. Ta làm sao cảm giác hai người bọn họ hình như là có thù giết cha một dạng. Khang Tiêu đột nhiên cảm giác Lâm Bạch cùng Từ Giang Thắng ánh mắt có chút không giống. Đó cũng không phải luận võ luận bàn. Đây là sát ý, đây là hận ý, đây là tức giận. Diệp Vô Hoan đột nhiên cau mày một chút, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Từ Giang Thắng. Hắn cảm giác được trên người của hai người bộc lộ ra ngoài sát ý. Chuyện như thế nào? Lạnh quá a, như thế đột nhiên như thế lạnh. Thần Tích Lĩnh giảm nhiệt. Mọi người gia tăng y phục a hát. Cẩn thận quan tâm money, ngu ngốc. Võ giả chúng ta coi như âm trăm độ cũng sẽ không quan tâm. Có được hay không? Vậy cái này là chuyện như thế nào? Đây là sát ý. Là từ Lâm Bạch cùng Từ Giang Thắng trên người bộc lộ ra ngoài sát ý. Rất nhiều võ giả kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch cùng Từ Giang Thắng. Trong ánh mắt đều là lộ ra không hiểu. Lâm Bạch cùng Từ Giang Thắng cách không ánh mắt đối chọi. Lúc này một sát na này, Từ Giang Thắng thân ảnh trực tiếp biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được một cổ cực nóng lực lượng tựa như hỏa diễm phong bạo đồng dạng cuộn sạch ở trên người hắn. Tùy theo, một cái âm u khủng bố thanh âm vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Lâm Bạch, ngươi giết ta hai lần. Hôm nay ta liền muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Mặc dù mạo hiểm bị Thần Tích Lĩnh trách phạt, ta hôm nay cũng muốn chính tay đâm ngươi. Từ Giang Thắng thanh âm truyền ra, vừa lúc ta cũng là như vậy dự định, nếu ngươi không chết, thôn phệ kiếm hồn bí mật há có thể an toàn. Lâm Bạch hai mắt tối sầm lại, sát ý biểu lộ mà ra, song kiếm trong tay lập tức đối lấy Từ Giang Thắng bạo sát mà đi. Là một kích cường liệt đối chọi, toàn bộ trên lôi đài liền đột nhiên lay động một chút. Lâm Bạch thân hình như điện, mắt sáng như đuốc, kiếm pháp thần thông ở trong tay không ngừng gào thét mà ra. Phong hoa tuyết nguyệt, thần kiếm ngự lôi quyết, chí tôn kiếm, kiếm tâm thông minh, hoành tảo thiên phu, trượng kiếm tiêu dao, thiên băng, địa liệt, từng đạo cực kỳ kinh khủng kiếm khí từ Lâm Bạch trong tay thi triển ra, hóa thành vô biên phong bạo. Tại trên lôi đài cuộn sạch bát phương, mà một bên khác, Từ Giang Thắng đồng dạng cũng là thủ đoạn ra hết. Cửu đạo thần hỏa quyền, viêm bạo, lôi viêm diệt thế, thiên hỏa cấm thuật, ùng ùng trên lôi đài. Một mảnh cực kỳ kinh khủng uy năng ầm ầm nổ tung lên. Cường đại linh lực đối chọi, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ lôi đài xé rách thành mảnh vụn. Lực lượng kinh khủng uy năng còn tùy theo lắp bắp đi ra ngoài. Phía dưới tới gần lôi đài hơi gần võ giả, trong nháy mắt bị đánh trọng thương. Không tốt, sở hữu đệ tử từ nay về sau lui. Khang Tiêu lập tức thân hình thoát một cái, đem tới gần lôi đài võ giả trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Thật mạnh, địch hạ ánh mắt rung động. Hắn vạn lần không ngờ, Từ Giang Thắng cùng Lâm Bạch vậy mà đều là cường đại như vậy. Đồng Kỵ lạnh lùng nói, Chí Tôn kiếm thức thứ 5 hắn đã học được sao? Thạch Diệp Châu lạnh giọng nói rằng, Cái kia từ Giang Thắng thi triển là Thiên Hỏa Cấm Thuật. Đây chính là Xích Tiên Tông trên thần thông bảng 10 vị trí đầu đại thần thông A. Hắn làm sao hội học được? Lẽ nào hắn đạt được vị kia Xích Tiên Tông nội môn trưởng lão bảo vật? Thạch Diệp Châu đột nhiên phát hiện, từ Giang Thắng thi triển Thiên Hỏa Cấm Thuật chính là Xích Tiên Tông trên thần thông bảng hàng đầu tại trước 10 đại thần thông chi thuật. Nhất thời nhường Thạch Diệp Châu kinh hô. Thạch Diệp Châu dám nói, nếu như lúc trước từ Giang Thắng cùng hắn đối chiến bên trong, trực tiếp thi triển Thiên Hỏa Cấm Thuật lời nói, sợ rằng Thạch Diệp Châu liền sức đánh trả cũng không có, liền sẽ trực tiếp bị giết hết. Xích Tiên Tông thần thông bảng chính là tọa lạc tại Xích Tiên Tông ngoại môn đại thần thông chi thuật. Mỗi một chiêu thần thông cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Xích Tiên Tông sở hữu võ kỹ và thần thông đều cất giữ trong Tàng Tiên Lâu. Trước đó Lâm Bạch tìm được vị kia Lê Trạch Nhật ký bên trên đã nói qua, hắn muốn đi Tàng Tiên Lâu chọn lựa tu luyện vũ kỹ, sau đó liền đi ra ngoài lịch luyện. Mà thần thông bảng chính là Xích Tiên Tông Tàng Tiên Lâu bên trong cường đại nhất mấy chiêu thần thông một trong. Mà cái này Thiên Hỏa Cấm Thuật chính là bên trong một trong, lại sắp xếp tại vị thứ 9. Trên lôi đài, Lâm Bạch cùng Từ Giang Thắng hai người, ngươi tới ta đi, đánh cho thế lực ngang nhau. Ngay cả Diệp Vô Hoan lúc này đều trừng lớn ánh mắt, nghiêm túc nhìn lấy trận này tỉ thí. Quá mạnh mẽ a, hai người kia làm sao sẽ mạnh như thế? Bao quát Diệp Vô Hoan cùng Khang Tiêu bên trong đều phát hiện Lâm Bạch cùng Từ Giang Thắng thật sự là quá mạnh. Hai người thực lực đã đến gần vô hạn tại một vị thiên đan cảnh thực lực. Thiên Hỏa Cấm Thuật, Viêm Long Chi Nộ, Từ Giang Thắng chiết thân khẽ đảo, toàn thân lực lượng nhất thời mãnh liệt mà ra, hỏa diễm ngưng tụ tại hắn quanh thân phía trên. Lúc này thân hình hắn nhất huyễn, thoáng như hóa thành một cái dương nanh múa vuốt hỏa long, đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà đi. Hỏa long khuấy động thiên địa phong vân, cả vùng đất truyền đến một mảnh đốt trọi mùi thúi, giống gầm lên giận dữ. Cái kia một cái dương nanh múa vuốt hỏa long đối lấy Lâm Bạch phun một cái, một ngụm diệt thần hỏa diễm nhằm phía Lâm Bạch. Cửu chuyển kiếm bộ, Lâm Bạch ánh mắt kinh hãi, sắc mặt có chút tái nhợt. Tại hỏa diễm rơi xuống nháy mắt, cửu chuyển kiếm bộ mang theo Lâm Bạch trực tiếp biến mất ở hỏa diễm phía dưới. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi, Lâm Bạch đã nhảy lên giữa không trung. Chí Tôn Kiếm, thức thứ 6, phá toái hư không. Lâm Bạch thân ở giữa không trung, song kiếm tề động, khủng bố kiếm uy cái thế mà xuống. Lúc này tất cả mọi người liền nhìn thấy Lâm Bạch trong tay một kiếm điên cuồng chém mà xuống, một đường dài chừng trăm trượng kiếm khí xé rách trường không, đánh trúng hư không dung chuyển, mơ hồ liền muốn phá toái đồng dạng rơi xuống. Phốc suy, một kiếm này rơi xuống, Từ Giang Thắng biến thành hỏa long trực tiếp nổ tung lên. Mà Từ Giang Thắng thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi vào trăm mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, thần sắc cực chật vật. Chí Tôn Kiếm thức thứ 6, phá toái hư không. Diệp Vô Hoan vô pháp tại bình tĩnh, nhìn lấy Lâm Bạch trực tiếp từ trên ghế đứng lên, trong đồng tử nhìn lấy Lâm Bạch là lúc, tất cả đều là vẻ giật mình. Thức thứ 6 là thức thứ 6, phá toái hư không, đồng kỵ cũng là như vậy như vậy, bị dọa đến hai mắt đăm đăm. Hắn là kiếm đạo viện đệ tử, tự nhiên biết rõ mỗi một chiêu Chí Tôn Kiếm tên. Nhìn thấy Lâm Bạch thi triển ra một chiêu này, đồng kỵ trong nháy mắt liền nhận ra, đây cũng là Chí Tôn Kiếm thức thứ 6, phá toái hư không, long trời lở đất sau khi phá toái hư không, nghịch hơn chín tiêu, kiếm tâm nhất niệm, đồ thần chạm tiên. Diệp Vô Hoan con ngươi hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch, trong miệng nỉ non mấy câu nói đó. Từ Giang Thắng bị Lâm Bạch một kiếm đánh trọng thương, té trên mặt đất không ngừng ho ra máu. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch, sắc mặt càng phát ra dữ tợn, hai mắt dần dần xích hồng. Đối lấy Lâm Bạch quát ầm lên: Lâm Bạch, hôm nay ta Từ Giang Thắng liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Đi ra đi, ly hỏa chi tinh. Tại Từ Giang Thắng trên đỉnh đầu, một đoàn xích hồng sắc sương mù ngưng tụ, nội bộ mơ hồ có thể nhìn thấy một bụi vịnh bất tức diệt sinh mệnh chi diệu mani. Ngươi điên sao? Ngay trước mấy trăm ngàn võ giả mặt thi triển ma đạo võ hồn. Lâm Bạch nhìn lấy Từ Giang Thắng, ánh mắt hoảng sợ lấy. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.